Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2411, chương 2411, lục đại hai bước nửa. Canh thứ nhất, hai đường đội ngũ, giành giật từng giây đi đường, vây đuổi chặn đường tu sĩ, tương tự cũng là giành giật từng giây đi đường. Một ngày này, Nhậm Thượng Nhân, Kính Hoa Phu Nhân, Trần Thiên Cầu đám người rốt cục chạy tới ngũ hành bộ. Đang trên đường tới, bọn họ đồng dạng là nhận ra được kia thiên đạo đến chúc tiếng ong ong âm. Bất quá đồng dạng là không có hiểu rõ. Đầu óc chuyển nhanh, mơ hồ cảm giác được cùng thiên mệnh không thể tách rời quan hệ. Nhưng đến tột cùng là tình huống thế nào, tạm thời cũng không nghĩ ra được. Mà đến ngũ hành bộ sau, cũng là không nhịn được đêm này cùng thiên cực địa nghịch ngũ hành ngũ phương đại trận cho nhìn kỹ một chút, trong lòng không khỏi sẽ xảy ra lên nắm giữ tâm tư. Nhưng kia năm mặt cờ xí là vạn giới du tiên tự tay ban cho Thôi Đạo Hải năm người, mọi người lại có lòng dạ khác, cũng không dám công khai mở đoạt. Gặp qua chư vị tiền bối, tiểu tu dẫn sau khi đi vào Thôi Đạo Hải năm người đồng thời đến thấy mọi người, nhìn thấy những này chân chính đại lão, trong lòng cũng là đại định, ít phí lời, kia một đường tu sĩ hành tung, đến cùng tìm hiểu đi ra không có, bọn họ đi nơi nào rồi? Có người lạnh lùng quát hỏi, luân hồi lối vào, bọn họ hướng luân hồi giới lối vào đi rồi, muốn từ nơi kia, lại chuyển tới bách tộc thánh vực, Lệ Thiên Tuyệt bọn họ đã chia làm hai đường, nghĩ biện pháp triển khai thủ đoạn, kéo dài trụ bước chân của bọn họ, vì chư vị tiền bối đạo huynh tranh thủ thời gian. Thôi Đạo Hải nhanh chóng giới thiệu đến, thần sắc cung kính, đám tiểu tử này, ngược lại giả dối. Trần Thiên Cầu hắc cười nói, lại nói, đã như vậy, chư vị, vậy chúng ta liền binh chia làm hai đường, phân công nhau đi truy sát bọn họ. Lão Cẩu huynh nếu là vội vã đi giết cái kia chém ra hắc ám thần quang chi thân tiểu tử, đều có thể trước tiên đi. Bất quá truy sát Phương Tuấn Mi kia một đường, không bằng lại nghe một chút bọn họ năm cái là làm sao ăn kia Phương Tuấn Mi thiệt lớn. Lo trước khỏi họa, không nên ở trong cống ngầm lật thuyền. Có người từ tốn nói, là cái lưng đeo cổ kiếm lão đạo nhân dạng tu sĩ, một thân áo vải, vóc người cao lớn, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt tuấn tú, tốt một bộ có đạo chân tu dáng vẻ, lại là một cái trong thế giới trong gương hai bước nửa. Lão này đạo hiệu Bất Tử Tiên Quân, cũng là cái mặt ngoài tiên phong đạo cốt, hạ xuống tàn nhẫn tay đến, có thể đem đối thủ cốt tủy gõ đi ra hấp đi lão ma đầu. Trần Thiên Cầu nghe vậy, cũng là ánh mắt ngẩn ra, suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, cũng tốt, còn có chút tin tức gì? Lão phu cũng nghe một chút, trong một đường kia, tựa hồ còn có cái gọi dư triều tịch hai bước nửa. Sau đó chúng ta lại chia làm hai đường, mọi người nở nụ cười. Thôi Đạo Hải lại giới thiệu đến, không có thế Khôn đạo nhân bốn người mịt mờ, đem bọn họ thất thủ sự tình nói vô cùng tỉ mỉ, liên quan với Phương Tuấn Mi thủ đoạn xảo trá, liền hỏi thăm được đến những kia hư hư thực thực dung hợp cực hiếm thấy không gian linh vật, sẽ một môn cực huyền diệu khó lường ẩn thân thủ đoạn sự tình cũng nhất nhất nói đến. Mà liên quan với dư triều tịch một ít tin tức, tương tự nói đến, bất quá liền muốn thiếu hơn nhiều. Rất nhanh, mặc dù là mấy cái hai bước nửa nhóm, đều lông mày vặn lên, chủ yếu hay là bởi vì Phương Tuấn Mi. Một phen giảng xong, đã là hai chản nhiều trà thời gian, dứt tiếng, là một trận ngắn ngủi trầm mặc. Chư vị, có thể đừng cũng làm người câm. Chúng ta đại thế hung hăng đi ra, đừng còn không thực sự được gặp Phương Tuấn Mi thủ đoạn, liền bị hắn dọa sợ rồi. Kia Trần Thiên Cầu quét mọi người một mắt, cười hắc hắc nói, lão phu thanh minh trước một hồi, ta vốn là muốn đi truy sát Dư Triều Tịch Cố Tích Kim một đường này. Không phải là sợ kia Phương Tuấn Mi, ngậm miệng, ngươi một cái hai bước tu sĩ, nơi nào đến tư cách, ở đây tự xưng lão phu, còn dám dài dòng một chữ, lão phu vặn xuống ngươi đầu chó đến. Có người thô bạo hét lớn, tiếng quát như sấm bạo lăn quá bình thường. Trần Thiên Cầu nghe vậy, thân thể run lên, hơi co lại đầu, không dám tiếp tục nói hơn một câu. Nhất thời túng, trong lòng nghĩ như thế nào? Đương nhiên chỉ có tự mình biết, mà lên tiếng tu sĩ, là cái ông lão tóc vàng, vóc người hùng tráng cao to, râu quai nón đầy mặt. Cả người tỏa ra nồng nặc yêu thú khí tức, là trong thế giới trong gương, yêu thú bên trong một vị hai bước nửa long tộc tộc trưởng Ngao Thiên Cổ. Thiên Cổ huynh chớ nộ, Nhậm huynh, Bất Tử huynh, chư vị, lão cẩu miệng là tiện điểm, nhưng chúng ta cũng xác thực không có cần thiết chỉ sợ kia Phương Tuấn Mi. Chúng ta lần này, không tính thiên mệnh cái kia lén lén lút lút ra hỏa. Đến rồi sáu cái hai bước nửa, có người sáng sủa mở miệng, lần này là cái nữ tu, vóc người lại cao lại mập, ưỡn một cái bụng lớn, phẳng phất hoài thai 10 tháng bình thường, cả người tỏa ra sâu không lường được khí tức, tròn tròn mặt mâm, trắng nõn da thịt, xem ra phẳng phất hơn 40 tuổi người, giữa khuôn mặt lộ ra âm lãnh cay nghiệt, nhìn thật kỹ. Phảng phất lại không giống như là nhân tộc, nữ tử này tên thật đã không người biết, được người gọi là Cáp Mẫu, đến từ thế giới trong gương bách tộc chi địa, cùng Ngao Thiên Cổ, Nhậm Thượng Nhân, Bất Tử Tiên Quân, hơn nữa vẫn không nói gì. Một cái khác gọi là Đề Huyết Thiên Ma Tu Sĩ, cùng một cái tên là Lôi Thần Nhân Tộc Tóc Dài Nam Tử. Sáu người chính là lần này lại đây. Thiên mệnh bên ngoài lục đại hai bước nửa, theo ý ta, Phương Tuấn Mi kia đường đi ba cái, luân hồi kia một đường đi ba cái, như vậy còn giải quyết bọn họ không được. Chúng ta sáu người, đồng thời chạy trở về thế giới trong gương đi quên đi. Ngạo khí lại nói, tuy là nữ lưu, nhưng trong lời nói, cũng có dòng bể nghệ khí khái, cho tới hai bước các tu sĩ. Dư Triều Tịch kia một đường hay đi một điểm, Phương Tuấn Mi kia một đường đi ít một chút. Cáp Mẫu lại nói, mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau một mắt, chỉ chốc lát sau, tất cả đều gật gật đầu. Nếu như thế, lão phu liền đi gặp gỡ một lần kia Phương Tuấn Mi đi. Nhậm Thượng Nhân từ tốn nói, y nguyên là ung dung nhã nhặn dáng vẻ, cũng tính ta một người. Bất Tử Tiên Quân cũng nói, ta cũng đi một đường này. Ngao Thiên Cổ cũng là kiên cường vậy nói, đến một bước này, bao nhiêu cũng là muốn điểm ra mặt, mọi người cũng không nhiều tranh. Đã như vậy, vậy thì do Cáp Mẫu cùng Đề Huyết, Lôi Thần ba người, đi truy sát Dư Triều Tịch đám người kia một đường, cho tới hai bước tu sĩ, cũng không có cần thiết lại phân chia tỉ mỉ rồi. Thương nghị định ra, tựa hồ lại không có cái gì có thể nói, tiểu tử. Ta tới hỏi ngươi, ngươi có biết mấy năm trước trong thiên địa kia quái lạ tiếng ong ong? Có hay không đi đã điều tra? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lại là từ nơi nào truyền đến? Nhậm Thượng Nhân lại hỏi Thôi Đạo Hải. Đám người vãn bối cũng nghe được. Chúng ta cũng phái ra tu sĩ đi thăm dò. Nhưng bọn họ còn không có tin tức truyền về. Thôi Đạo Hải lời ít mà ý nhiều trả lời. Nhậm Thượng Nhân nghe khẽ gật đầu. Cũng không hỏi thêm nữa. Chư vị. Vậy thì xuất phát. Đừng làm cho chủ nhân nhà chờ quá lâu. Chúng ta những này ngoại lai khách mời. Nên đi bái phỏng một hồi bọn họ rồi. Lôi Thần vào thời khắc này. Chắp tay nói rằng. Đầy mắt thâm thúy lạnh liệt tâm ý. Người này một đầu chấm đất vậy tóc dài, hướng về ngang bên trong tung bay, một thân trường bào màu đen, cũng là phần phật bồng bềnh, cả người tỏa ra cái thế ma quân vậy tuyệt thế khí khái. là trong thế giới trong gương thế lực mạnh nhất một trong nguyên ma cung thủ lĩnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.